Ok, trở lại với chương trình nhé các bạn. Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện đêm khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma hai tập của tác giả rất quen thuộc, tác giả Lương Duy, mang tên là Câu chuyện ma quỷ ở làng Mật. Cũng xin thông báo giúp tác giả Lương Duy chia sẻ với anh chị em là tác giả Lương Duy đã có cái sự thay đổi trong cái công việc của mình, bước lên một cái cương vị mới cao hơn. Tuy nhiên rằng cũng có nhiều trách nhiệm hơn và nhiều công việc hơn. Thì trước hết là anh chúc mừng Lương Duy, anh cũng rất là chia sẻ khi mà em đã có rất là nhiều những cái công việc nặng nề đó, và mong anh chị em là cũng sẽ thông cảm nếu như mà đợt này lão tam lão tứ có delay. Nói thật là có mấy bộ truyện ruột thì các tác giả đợt này là đều đang bận vì cuối năm mà ai cũng bận nữa các bạn, nên là anh chị em thông cảm để cho tác giả Lương Duy thích nghi với cái công việc mới một thời gian ngắn, thích nghi công việc mới, môi trường mới thì sẽ ổn định trở lại và tiếp tục hoạt động đều đều với anh chị em nhé. Trở lại với câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 1 của câu chuyện ma quỷ ở làng Mật của tác giả Lương Duy. Làng Mật năm 1997. Nhà ông bà Khải Khúc có 4 người con trai, lần lượt tên là Hoàn Toàn Chiến Thắng. Tất cả đều đã lập gia đình, thế nhưng chưa người nào sinh cho ông bà một mụn cháu nội để bồng bế. Hai vợ chồng ông bà Khải Khúc càng thêm lo lắng. Nếu mà chẳng may có hiếm muộn thì chỉ một đứa, hai đứa. Đằng này nhà ông bà có 4 thằng con trai, thế mà thế nào chúng nó lại hiếm muộn cả với nhau. Trong khi là đi bác sĩ kiểm tra, họ đều bảo là sức khỏe của các cặp vợ chồng đều hết sức bình thường, không có cái chuyện gì đáng lo ngại cả. Tuy nhiên đã gần chục năm qua, từ ngày anh Hoàn kết hôn đến nay, ông bà cứ sốt ruột ra ngóng vào trông mình có thể được ẵm trên tay đứa cháu nội. Thế nhưng mà hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Y học không giúp được gì cho gia đình ông bà thì họ lại nhờ đến tâm linh. Có thể nói là gần chục năm qua ông bà cùng với các con đi cầu cạnh hết các chùa chiền đền thờ miếu mạo, thế nhưng vẫn vô ích. Nhờ thầy người ta xem cho thì người ta bảo là đường da trạch nhà ông bà bình thường, không có soi thế mô tê gì cả. Chuyện con cái là phải phụ thuộc vào cái duyên, con cái là của trời cho mà. Bao năm qua, hễ mà cứ nghe đến chỗ nào có thầy giỏi, thầy hay, là y như rằng là cả ông cả bà cùng với mấy người con lại đi xem, nhưng cũng chẳng được kết quả như ý muốn. Nhiều lúc nghĩ đến cái cảnh của mình, ông Khải lại than thở với vợ. Không biết là nhà mình có gây ra cái oán cái nghiệp gì không, mà đến bây giờ rồi cũng chẳng có lấy một đứa cháu để bồng để bê. Người ngoài thì họ bảo là nhà mình tịt giống đi bà, bổ tiền sử cái quần ác mồm ác miệng ác khẩu thế không biết. Bà Cúc nghe thấy chồng mình than thở thì cũng thở dài sần sượt. Tôi mà biết được nguyên nhân cái cớ sự nó như thế nào thì có mà tôi thành thánh, chứ chả phải là người thường. Nói thật với ông, tôi cũng xót ruột lắm. Ông xem vợ chồng thằng Hoàn là anh cả, lấy nhau lâu nhất rồi mà cũng tịt đến cả chục năm nay. Thẳng thắng đấy, cũng tịt đôi năm rồi chứ ít đâu. 4 cặp vợ chồng nhà chúng nó cũng thuốc thang đủ kiểu, xem thầy này thầy nọ rồi mà chả đứa nào ra hồn. Bà Cúc trả lời chồng rồi đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Bầu trời bên ngoài đen như là cái đít chảo, đen như dòng giống của nhà ông bà vậy. Cuộc đời đôi lúc cũng trớ trêu, vợ chồng ông bà Khải Cúc có của ăn của để, thuộc dạng cũng nhất nhì trong làng trong xóm. Các con đều là cái diện làm ăn khấm khá. Có thể nói là họ cũng chẳng lo về của ăn của để. Ấy thế mà cái tiếng khóc tiếng cười của con trẻ bấy lâu nay vẫn cứ vắng bóng trong nhà ông bà. Lời của bà con chòm xóm láng giềng về cái chuyện nhà ông bà tuyệt tự mỗi ngày một nhiều hơn. Ông bà Khải Cúc bực lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được cái miệng đời. Người ta bảo là miệng thế gian như làn sóng biển, chứ có phải miệng chôm miệng vải đâu mà đậy mà che. Mồm họ họ nói, chứ có phải là mồm mình đâu mà khâu mà bịt. Thế rồi sự may mắn của gia đình ông bà cũng đến. Số là hôm ấy ông bà đang nằm ngủ trưa thì tự nhiên đâu đây có tiếng nói văng vẳng vang lên ở bên tai. Ông bà thương tình, cho tôi xin bát cơm bát gạo, cho qua cơn đợt đói này với. Hai ông bà đang lim dim thì bị đánh thức, cũng có chút bật mình. Mở mắt nhìn ra thấy có ông ăn mày đầu tóc rũ rượi, quần áo rách rối, trông rất đáng thương, đang lom khom ở ngoài ngõ. Ông Khải bây giờ mới lên tiếng. Bà ơi, lấy cho ông ăn mày kia bơ gạo đi. Bà Cúc nghe lời chồng đi vào buồng lấy gạo cho ông ăn mày. Ông Khải bây giờ mới nói. Thế chẳng hay bác quê ở đâu mà lại phiêu bạt đến đây ăn xin thế này. Ông ăn mày nghe thấy ông Khải hỏi vậy thì ngẩng mặt lên. Khuôn mặt của ông ăn mày trông lại có phần vặn vẹo dữ tợn. Đôi lông mày xếch ngược cả lên, trông ánh mắt nó cứ rờn rợn. Ông ta nở một nụ cười kỳ quái rồi đáp lại ông Khải. Thưa bác, tôi là người bạn trong Thanh Hóa. Năm nay lũ lụt liên miên, mất mùa, nhà cái tám xảo ruộng mà mất sạch. Thế mà lại đông miệng ăn. Bây giờ mỗi người một nơi tha phương cầu thực, chỉ mong là có thể lấp đầy cái bụng đói. Ông ăn mày vừa nói xong thì bà Cúc cũng từ trong nhà đon đả đi ra, cầm cái lon bơ bò làm bằng hộp sữa ông Thọ đầy gạo đổ vào trong bịch của người ăn mày. Thôi thế cố vậy, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Thôi thì cũng thương đồng bào trong đây lắm, nhưng mà thiên tai thì biết làm thế nào, chỉ mong là bà con sớm vượt qua cái tao đoạn. Người ăn mày nhận được bơ gạo, cúi đầu thể hiện biết ơn, vái chào ông bà Khải Cúc mấy cái rồi toan bước ra cổng. Thế nhưng dậm được vài bước, ông ấy bỗng nhiên dừng lại. Có phải gia đình nhà ông bà chưa có con cháu, dù cho các con của ông bà lấy nhau lâu rồi đúng không? Câu nói của người ăn mày khiến cho ông bà Khải Cúc đều trợn mắt lên, ngạc nhiên, không nói được một lời. Bởi vì ông lão ăn mày đã nói đúng tim đen của ông bà trong cái hoàn cảnh này. Thấy mình dường như đã bắt đúng, người ăn mày kia lại tiếp. Gần nhà tôi có ông thầy phong thủy, cứ ở gần nhau, tôi cũng biết được một chút ít về thuật phong thủy. Tôi cũng chả phải thầy bà gì đâu, nhưng mà tôi nhìn thấy cây xà cừ cổ thụ trước cổng nhà ông bà, nó xum xuê quá. Nói thật, cái cây này càng phát triển thì đường cháu chắt giờ của gia đình ông bà sẽ càng thu hẹp lại. Có phải trước kia ở đó vốn là cái ngõ cũ của gia đình, nhưng không lỡ chặt cái cây mà chuyển ngõ sang bên khác phải không? Ông Khải nghe thấy câu hỏi như vậy thì miệng run run. Dạ, ông nói đúng quá. Mà làm sao ông biết? Người ăn mày xua tay. Việc tôi biết thì nó chả quan trọng. Thú thật với ông bà, đường cháu chắt nhỏ ông bà là đi vào ngã ấy bị cái cây nó chặt. Giống như người ta vẫn bảo là chặn long mạch đấy. Cây nó càng tốt bao nhiêu thì nó càng hút sinh khí của đất ấy bấy nhiêu. Đương nhiên là cháu chắt ông bà cũng bị chặt lại. Thế nên là trồng cây, đặc biệt là những cây to, giống cây lâu năm, không phải là thích trồng chỗ nào là trồng đâu. Như nhớ ra điều gì, bà Cúc bấy giờ mới lên tiếng. Dạ, cũng thú thật với ông, trước nhà chúng tôi cũng có ý định chặt cái cây ấy đi cho nó thoáng nhà thoáng cửa. Thế mà đi xem thì thầy bảo là trên cây có bà chúa bà ngự. Chặt cây rồi thì là chặt mất chỗ ở của bà chúa, lúc ấy thì nguy to. Ông Khải cũng gật đầu như bổ củi. Dạ, dạ, dạ, đúng là có cái chuyện đấy đấy ạ. Thế nên nhà tôi mới không dám chặt. Ông ăn mày nghe vậy thì cười cười, cái đầu lắc lắc. Đúng là nếu như chặt nhà của người ta thì không nên thật. Nhưng mà tôi thấy ở đấy có ai ngự đâu, chặt được. Tôi khẳng định với ông bà là chặt cây tháng này thì chỉ tháng sau thôi, nhà ông bà sẽ có nhiều tin vui bất ngờ đấy. Mà ông bà thử nhìn mà xem, tôi chữa thấy chỗ nào mà năm nhà ngói mái đỏ, năm gian mọc san sát nhau mà lại chung một ngõ. Đây, đến khi cái cây kia nó chặt một cái thì cả năm nhà đều tắc đường con cái còn gì. Nghe người ăn mày nói như vậy, hai vợ chồng ông bà Cúc Khải mồ hôi trên trán lấm tấm. Quả thật là nhà ông bà vừa có của ăn của để, hơn nữa đất đai ông bà tổ tiên để lại cũng rộng, cho nên bốn anh con của ông bà sau khi thành gia lập thất đều được chia cho đất liền giải với nhau để mà xây nhà dựng cửa. Bốn ngôi nhà được chia đều sang hai bên, nhà ông bà thì ở vị trí trung tâm. Hơn nữa theo ý của ông Khải thì cả năm ngôi nhà là phải chung sân, chung tường, chung cả ngõ. Bởi vì nói gì thì nói, đều là từ cùng một cha một mẹ mà ra. Trông thì cũng đẹp mắt đấy, thế nhưng nếu như nhìn kỹ thì nó thấy cũng bí bí, nhiều khi cũng bất tiện. Chỉ là ông Khải tính ra trưởng, con cái có ý kiến về chuyện mỗi nhà mỗi sân mỗi ngõ, thể nào ông cũng mắng cho chọa vào, đến vuốt mặt không kịp. Đến bây giờ nghe ông ăn mày nói như vậy, ông Khải mới vỡ lẽ. Thế bây giờ là phải chặt cây hả ông? Đúng vậy, chặt, cứ chặt đi. Ông ăn mày nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng trong thoáng chốc, cái khuôn mặt lem luốc kia bỗng nhiên hiện lên sự dữ tợn và nụ cười có phần kỳ quái. Bà Cúc giật giật tay chồng. Ông ơi, hay là ta cứ thử một lần xem sao. Dù gì nó cũng chỉ là cây xà cừ, đã nó cũng chả có tác dụng gì. Mà tôi nói, cái nhà nó cứ âm u thế nào ấy. Ông Khải cũng gật gật nhưng vẫn hỏi lại ông ăn mày. Thế có cần lễ bái gì không hả ông? Hay cứ thế là chặt ạ? Ông ăn mày nghe vậy thì bật cười, khiến cho cả hai vợ chồng ông bà Khải Cúc sững sờ. Một hồi ông nói, cụ thể mà chặt, cây nhà ông bà chứ có phải nhà ai đâu mà khân mê trả vai. Mà thôi, thiên cơ chỉ cho tiết lộ đến đấy. Thôi thì xin phép ông bà, tôi còn phải đi kiếm ăn. Nói đoạn, ông ăn mày không để cho ông bà Khải Cúc giữ mình lại mà quay mắt đi luôn. Ông ấy đi cứ như bay ấy. Thế nào mà chẳng biết là cả ông cả bà chưa tỉnh ngủ hay là hoa mắt, thoang thoáng mấy cái, bóng dáng của ông ăn mày đã biến mất ở ngoài ngõ trước sự ngạc nhiên của hai vợ chồng nhà ông bà Khải Cúc. Một hồi lâu sau, hai ông bà mới chấn tĩnh lại, tựa như mình vừa rơi vào cơn mộng mị. Ông Khải lật đật chạy vào thắp hương gia tiên, rồi nói với vợ. Tôi nghĩ là các cụ hiền linh dẫn đường chỉ lối cho người kia về giúp gia đình mình đấy bà ạ. Thôi thôi thôi thôi thôi, thế này thì ngày mai tôi dứt khoát là gọi luôn cái lão Mai làm gỗ ở đầu làng đến chặt bán luôn cây xà cừ cho lão ấy. Mấy lần lão ấy gạ tôi bán rồi mà tôi không nghe. Bây giờ thì thoải mái mà bán, không sợ là bà cô này này bà cô nọ nữa. Người ta chặt xong, tôi cho người xây luôn lại cái cổng ở chỗ đấy. Nếu được đúng như ông ăn mày nói thì quả thật là nhà mình có phúc đấy bà ạ. Đúng là có phúc rồi. Thế là hai vợ chồng cứ thế xì xà xì sụp vái lệ trên ban thờ gia tiên. Mấy nén nhang cắm ở trên ban tỏa ra làn khói nghi ngút. mùi hương trầm thơm thơm đậm đậm. Vậy là sáng ngày hôm sau, tiếng cưa xẻ vang lên ở nhà ông Khải. Chỉ trong vòng một buổi sáng, cây xà cừ cổ thụ được hạ xuống một cách gọn gàng. Mặc dù ông ăn mày kia nói là không cần cúng bái gì, thế nhưng vì tính cẩn thận, trước khi hạ cây, ông Khải vẫn dặn vợ con làm mâm xôi con gà để cúng. Buổi trưa hôm ấy, gia đình ông quây quần lại với nhau. Nhìn 10 người lớn, thế mà chẳng có lấy bóng dáng một đứa trẻ con. Ông Khải xót ruột, tủi thân. Thế nhưng ông cũng cố mà dằn lòng để cho các con khỏi nặng nề. Như thường lệ, hễ gia đình ông bà Khải Cúc họp mặt đông đủ thì cái chuyện con cái nó lại được đưa ra để bàn tán sôi nổi nhất. Mọi người đều chia sẻ đến là thầy này thầy nọ, thuốc này thuốc kia. Thế nhưng tất cả đều chưa có hiệu quả. Thấy các con nói thế, ông Khải bây giờ mới chống đũa. Các anh các chị, tôi thì cũng già rồi, chỉ mong có cái đứa cháu để bế bồng, thế mà xem chừng khó quá. Thôi, cũng chả giấu gì các anh các chị, tôi với bu các anh các chị hôm qua gặp một người lạ lắm. Người ta bảo là cây xà cừ nhà mình chặn mất cái đường tử tức con cái, cho nên phải chặt bỏ. Mọi chuyện có thể đùa, nhưng tâm linh thì không đùa được. Hôm nay tôi làm theo rồi, chặt xong thì tôi sẽ cho người làm lại cái cổng về chỗ cũ. Mong rằng đến lúc ấy, đường con cái của các anh các chị được hanh thông, để cho vợ chồng tôi còn có cháu bồng cháu bế. Nghe bố nói đến vậy, anh Hoàn con cả mới bảo. Dạ, mong rằng là việc thay đổi phong thủy sẽ có tác dụng ngay ạ. Bao nhiêu năm qua, vợ chồng anh em chúng con cũng cố lắm rồi. Nếu như bốn anh em con chỉ có một hai người bị thì nó cũng bình thường. Đằng này đến cả bốn thằng, quả thực là không ổn ạ. Xem đi xét lại, có khi đúng vẫn là phần âm nhà mình thầy ạ. Thấy các con đồng lòng, ông bà Khải gật gù hài lòng lắm. Vậy là chỉ trong ngày hôm sau, ông thuê luôn đám thợ về xây lại cái cổng, đặt lại đúng vị trí giống như từ thời ông bà còn trẻ. Và cũng chỉ trong vòng hơn một tuần là cái cổng được xây xong, trông khang trang đẹp đẽ lắm, càng tôn thêm vẻ uy nghi cho đến mấy ngôi nhà ngói mọc san sát nhau. Nhìn mọi thứ đã hoàn thành chỉ trong một thời gian ngắn, ông Khải trên mặt không giấu được nét hoan hỉ. Đấy, thật sự là bao nhiêu năm rồi tôi mới thấy cái cổng nhà mình nó đẹp như thế đấy. Biết thế thì làm từ sớm. Thì tôi đã bảo ông rồi. Mà ông cứ bảo là cái cây kia nó mang lại phúc khí. Đấy, phúc thì chả thế đâu mà nó chặn mất đường con cái của con mình đấy. Vậy là thời gian thấm thoát trôi qua, ông bà Khải Cúc mong mỏi tin của các con từng ngày. Cho đến một hôm, đồng loạt bốn anh con trai đều báo là vợ có bầu. Biết được tin ấy, ông bà Khải Cúc mừng rơi cả nước mắt. Niềm hạnh phúc đã đến với bọn họ một cách bất ngờ. Không thể tưởng tượng được rằng là chỉ trong một lúc mà họ đón đến bốn cái tin vui như vậy. Bốn anh con trai thì cứ như những đứa trẻ được mẹ cho bánh cứ tíu ta tíu tít cả ngày. Có ai từng trải qua cảm giác chờ đợi một đứa con thì mới thấu hiểu được cái niềm sung sướng hạnh phúc của họ lúc bấy giờ. Và với sự mong mỏi ấy, họ vỡ òa trong hạnh phúc nâng niu vợ mình từ miếng ăn giấc ngủ. Và những cô vợ cũng không phải làm lụng bất kỳ điều gì nặng nhọc mệt mỏi, cứ thế mà thong thả chờ cho đến ngày sinh. Cuối cùng ngày sinh nở, bốn cô con dâu của ông bà Khải Cúc niềm vui lại càng nhân lên gấp bội. Khi cả bốn nàng dâu loanh quanh chỉ trong một thời gian, sinh cho ông bà những đứa cháu trai kháu khỉnh, mặt nó đẹp như là tiên đồng. Ậm mấy đứa cháu trên tay mà ông bà rưng rưng nước mắt. Thế nhưng ông bà lại không thể tưởng tượng được những đứa cháu này lại là mầm mống cho những sự bất hạnh sau này. Số là anh Hoàn hôm ấy đi đánh cá đêm, định bụng là kiếm cho vợ con cá chép về nấu cháo. Khi về đến nhà thì trời đã tối om om. Biết vợ ngủ ở trong buồng cùng với con, anh không dám bật điện, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ, của con mình. Anh rón rén định bụng ra giếng tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ. Mặc dù năm ngôi nhà ngói chung một cái cổng, một cái sân và bốn bức tường, nhưng mỗi nhà đều có những cái giếng đào riêng. Thế cho nên dù anh Hoàn có tắm rửa thì cũng chẳng ảnh hưởng đến bố mẹ hay là các em mình. Nói chung là mỗi nhà đều có một không gian sinh hoạt riêng, chẳng nhà nào ảnh hưởng đến nhà nào. Dưới ánh trăng sáng mùa hè, anh Hoàn múc từng gầu nước dội vào người, xua đi cái sự oi bức và bùn lầy ở trên người. Trong lòng của anh lâng lâng, cảm giác lần đầu được làm cha, anh chờ đợi khoảnh khắc này đã hơn chục năm nay. Anh hình dung, thằng bé sau này lớn lên, nó sẽ giống anh, nó sẽ cao to vạm vỡ đẹp trai, rồi khối cô ở trong làng sẽ say nó như điếu đổ. Đang mải suy nghĩ, thì tự dưng anh cảm giác ở bên vai phải của mình có cái gì, như là một bàn tay lạnh buốt vừa mới đặt lên. Anh giật mình quay lại thì lại chẳng thấy ai cả. Anh Hoàn thoáng chút ngạc nhiên, bây giờ đã 10 giờ đêm rồi, tự dưng lại có người trêu mình vào lúc này thì nó vô duyên quá. Hay là... Nghĩ đến đây, anh thoáng giật mình, nhưng anh cũng lại nghĩ, hay là chị Nguyệt vợ anh. Chị Nguyệt tính tình cũng hay tinh nghịch trêu đùa. Anh lên tiếng. Nguyệt đấy à? Nửa đêm nửa hôm, đừng có trêu anh như thế nhá mình nhá. Không có vui tí nào đâu. Thế nhưng vừa dứt lời, anh nhận ra là vợ mình đang ở cữ, hạn chế đi ra ngoài gió máy. Mọi việc dường như là anh lo lắng hết. Thỉnh thoảng có bà cải mẹ vợ anh sang giúp. Tuy nhiên là sáng ngày hôm nay, bà bảo là ở bên nhà bận, không sang được. Anh chột dạ, tự nhiên anh cảm nhận được hơi lạnh từ đâu phả vào, dùng mình lên mấy cái, da gà nổi hết cả lên. Anh quay nhìn sang bên nhà của bố mẹ và các em mình. Bốn nhà còn lại đều đã tắt đèn từ bao giờ, chắc là mọi người cũng đã ngon giấc. Còn đang hoang mang, chưa hiểu điều gì đang xảy ra, thì lại có tiếng trẻ con gọi nheo nhéo. Bố ơi! Bố! Con ở đây! Cho con tắm với! Anh Hoàn giật thót mình quay lại, ở ngay dưới chân anh. Một thằng bé con chỉ độ mấy tháng tuổi, người trắng như đổ vôi, đang ôm lấy chân. Bắp chân của anh ngẩng lên nhìn anh chằm chằm. Mà cái khuôn mặt đó thì đúng là cái khuôn mặt của thằng cún nhà anh, chứ còn ai vào đây nữa. Thế nhưng thằng cún nó mới còn chưa tròn tháng, làm sao mà nó lại ra đây? Bây giờ ở ngoài này toàn thân của nó lại trắng toát, tựa như là phát sáng ở giữa đêm là thế nào? Anh Hoàn lắp bắp. Thằng cô cún đấy à? Sao lại thế này à cún? Đáp lại sự ngạc nhiên của anh là ánh mắt tinh nghịch và nụ cười gian manh của thằng bé. Anh Hoàn lạnh tê cả sống lưng. Mặc dù là giữa mùa hè oi bức, nhưng cảm giác tựa như là anh bị ném xuống dòng sông giữa mùa đông buốt giá vậy. Anh muốn hỏi thêm lắm, thế nhưng tự nhiên miệng anh như bị khóa cứng, không tài nào cất thành lời. Cái gầu múc nước ở trên tay anh rơi tòm xuống giếng. Âm thanh vọng nước vang lên quỷ dị. Anh Hoàn đứng như tượng, cứ thế đánh trần trùng trục. Thằng bé trắng như đổ vôi, cứ ôm lấy bắp chân anh mà cười cười. Bố ơi, còn có thêm mấy đứa nữa đấy bố ạ. Mấy đứa nữa cơ. Nó vừa dứt lời thì anh Hoàn thót cả tim. Gió bắt đầu lùa tới. Lố nhà lố nhố ba bốn đứa trẻ con cũng chạc chạc như thằng cún. Tất cả chúng nó trắng như đổ vôi, bò đành đạch đến. Anh Hoàn bất giác nghĩ đến những đứa bé con của các em mình. Trong chúng nó vừa có cái nét tinh nghịch, vừa có nét hung tợn đến đáng sợ. Anh Hoàn muốn thoát ra khỏi khung cảnh này lắm, nhưng chẳng thể nào thoát ra nổi. Mấy đứa trẻ thì bây giờ cứ thế mà chạy đuổi nhau quanh chân của anh, khúc kha khúc khích. Anh cảm giác như là có một khối đá nặng nề đeo ở chân không di chuyển nổi. Bốn đứa trẻ con bắt đầu bò lên đầu, lên cổ của anh. Bàn tay của chúng nó chạm vào người anh lạnh buốt như chườm đá. Điều kinh dị hơn nữa, mặc dù chúng nó là những đứa trẻ ở bộ dáng như đứa trẻ sơ sinh vài tháng, cân nặng đâu có đáng là bao nhiêu. Thế mà khi chúng nó bò lên người, anh cảm giác như là mình đang gánh cả một quả núi. Mồ hôi của anh túa ra như tắm. Người anh run lẩy bẩy, rồi dần dần khuỵu xuống tại chỗ. Đôi mắt của anh Hoàn dần dần nhắm lại. Dưới ánh sáng lờ mờ, anh vẫn kịp nhận ra một điều kỳ lạ. Không hiểu là bọn trẻ con lấy từ đâu ra một cái xích sắt to bằng cổ tay người lớn, đang choàng vào cổ của bà Cúc, mẹ anh, lôi sành sạch từ trong nhà ra. Tiếng khóc lóc, tiếng kêu cứu của bà Cúc vang lên bên tai anh. Cứu mẹ với! Con ơi! Cứu mẹ với con ơi! Con ơi! Hoàn ơi! Giọng nói cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần. Tựa hồ như là bà Cúc bị mấy đứa trẻ con nó lôi đi vậy. Cho đến khi ánh mắt của anh Hoàn lờ đờ khép lại. Anh cứ miên man như vậy. Tới lúc ở bên tai anh có tiếng gọi. Hoàn ơi! Hoàn! Đã bảo bao lần rồi. Cứ suốt ngày cá mú đêm hôm rồi tắm muộn. Phải cảm ra lăn quay ra đây thế này à Hoàn ơi? Nghe thấy giọng nói ấy, anh Hoàn như bị kéo ra khỏi cõi u mê. Anh từ từ mở mắt, thấy trước mặt mình là ông Khải, bà Cúc, cả bố cả mẹ rồi cả các em nữa. Bọn họ đang nhìn anh đầy lo âu. Chính vào lúc này, anh bất chợt nhìn thấy nụ cười quỷ dị của bà Cúc đang vén lên trên môi, tựa như đang giễu cợt anh. Hình ảnh đêm qua lại hiện ra. Anh lắp bắp, thằng bé, chẳng phải. Thấy anh con trai cả nói lời vô nghĩa, ông Khải cắt lời. Chẳng cái tên sư bố nhà anh, đời thủa nhà ai suốt ngày cứ nửa đêm nửa hôm. Đi đầm đẫm đấy rồi về rồi tắm gội ùm. Bây giờ anh có con rồi đấy, anh không biết quý trọng cái mạng anh thì có ngày con anh nó mồ côi. Câu nói của ông Khải khiến cho anh Hoàn nhớ đến điều gì đó. Anh vội vàng nhổm dậy, đẩy đám người ra, chạy một mạch vào nhà. Vào tới nơi thì tự nhiên anh cảm giác khung cảnh có gì đó ma mãnh đáng sợ. Cái không khí nó không như bình thường, thay vào đó là nó cứ lành lạnh dần dần. Đảo mắt nhìn một lượt, không thấy vợ con đâu. Anh lập tức dò dẫm từng bước một đi vào căn buồng quen thuộc, hồi hộp kéo cửa ra. Tiếng bản lề cũ vang lên kẽo cả kẽo kẹt làm cho không khí trong ngôi nhà thêm phần rờn rợn. Đột nhiên anh đẩy mạnh một cái, sộc vào trong buồng, thấy vợ đang nằm quay mặt vào trong tường, che lấy thằng cún. Anh không nhìn rõ được con. Tim của anh lúc này run lên bần bật. Anh cảm giác như là có thứ gì đó đang siết chặt lấy trái tim của anh, từng nhịp một. anh lấy hết sức bình sinh. Mình ơi! Mình! Nguyệt ơi! Không có tiếng trả lời, càng làm cho anh lo âu. Anh đưa tay kéo vợ mình ra. Cái gì đấy? Thế đang dỗ thằng bé ngủ, suốt cả đêm qua nó khóc oe oe, có chịu ngủ nghe gì đâu. Chị Nguyệt vừa dứt lời thì đúng lúc thằng bé lại ngặt nghẽo khóc lên. Thấy vậy chị Nguyệt chồm dậy, giọng giận dỗi. Đấy, con anh thì anh đi mà bế đi, vừa mới dỗ con được một tí thì phá đám rồi. Tôi biết ngay là chả trông được vào anh cái gì mà. Mặc dù là đang đánh trần trùng trục, nhưng thấy vợ giận dỗi, anh vẫn cố ôm lấy thằng cu, vỗ về nó. Chẳng biết là nó có cảm nhận được hay không, thế nhưng anh vừa ôm lấy nó thì nó im bặt, đưa tay lên mút mút, trông yêu lắm. Anh nửa đùa nửa thật. Chắc là mình có cái mùi gì thằng bé nó ngửi thấy, nó không thích cho nên nó mới khóc. Đây này, nó nín rồi đây này. Nào nào nào, cái con yêu của bố. Cục cưng cục vàng của bố. Anh vừa nói vừa nựng thằng bé. Thằng bé nhoẻn miệng cười. Bất giác trước mắt anh, khuôn mặt trắng như đổ vôi lại ẩn ẩn hiện hiện. Anh Hoàn giật mình, vội vàng đặt thằng bé xuống giường, rồi chạy như bay ra ngoài trước sự ngạc nhiên của vợ. Thằng bé lại khóc ré cả lên, xé toang không gian của buổi sáng yên lành. Tiếng của chị Nguyệt rít lên từ trong buồng. Bố với chả con không được cái nước nổi gì nữa. Đấy, cứ bảo là cục vàng cục bạc gì gì, bế được tí chửa chi đã cong đuôi lên mà chạy rồi. Anh Hoàn chạy ra ngoài thì bị ông Khải kéo tay lại. Này này này, anh Hoàn, tôi nói anh nhớ, người đâu mà cứ như thằng mất hồn thế. Tôi nói rồi đấy, từ giày cấm tiệt anh đi đêm đi hôm cá mú nhá. Thú vui cái mả mẹ gì, anh thiếu việc để làm mà. Đi được một đêm mà quên mất cả đi buôn gạo đấy. Đúng là cái ngũ anh không được cái đi, cái đéo mẹ gì mà. Thấy bố mắng anh trai như vậy, đám mấy em của anh Hoàn cũng chẳng dám nói gì, họ chỉ lặng lẽ ra về. Anh Hoàn trong lòng có chút sợ hãi khi chứng kiến biết bao nhiêu điều lạ lùng từ tối ngày hôm qua đến giờ. Thực sự những lời bố anh nói, anh hoàn toàn không để tâm. Anh đang nghĩ đến một việc khác. Người anh cứ đờ đờ đẫn đẫn như mất hồn. Anh ngước mắt lên, định nói với ông Khải điều gì đó. Thì lúc ấy đứng từ đằng sau lưng ông Khải, cách độ hơn 20 mét ở góc sân, bà Cúc cùng với thằng Cún toàn thân trắng bành bạch đang nhìn anh chằm chằm. Trên môi vén lên một nét cười quái dị. Anh Hoàn dùng mình chỉ tay về bên đấy lắp bắp. Thầy, thầy ơi, thầy, bù con, thằng cu cún. Thế nhưng ông Khải quay lại nhìn theo hướng tay anh chỉ lại chẳng có ai. Cơn giận dữ của ông lại càng được dịp. Anh lên thiên cái gì đấy? Ôi anh Hoàn ơi là anh Hoàn. Anh mới có ngót 40 thôi mà mắt mũi tèm nhem như ông già à. Làm gì có ai? Mà thằng cún nhà anh nó nằm ở trong kia kìa. Chứ cún đéo nào ở đây? Bây giờ anh Hoàn cảm giác như trời đất quay cuồng. Bên tai của anh vọng lên tiếng cười đáng sợ. Anh Hoàn bịt chặt tai lại. Thế nhưng cái tiếng cười càng lúc càng ghê rợn. Đầu óc của anh choáng váng cho đến khi anh gục xuống ngất lị trước sự chứng kiến của mọi người. Ông Khải rú lên. Ôi, ôi dồi ôi. Cứu người, cứu người. Ôi dồi ôi, sao tự dưng thế này? Chúng mày đâu? Đưa anh mày đến trạm xá rồi ôi. Thế là mấy anh con trai của ông Khải chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng chạy ra bế xốc anh Hoàn để đưa ra trạm xá. Vừa đi đến nửa đường thì tự dưng anh Hoàn chồm dậy đẩy mọi người ra, rồi cười sằng sặc. Tao còn sống, Tao còn sống. Chúng mày đã chết. Tao còn sống. Chúng mày đã chết. Tiếng nói của anh tựa như là một người khác, chứ không phải là của anh Hoàn thường ngày, khiến cho mọi người cứ dùng mình. Họ cảm nhận được sự bất thường, nhưng chưa ai dám nói ra điều mình đang suy nghĩ. Chỉ riêng có ông Khải thở dài thườn thượt. Mẹ bố tiên sư, không khéo đi đêm đi hôm rồi bị ma nhập chứ chả chơi. Ông nói ra điều đó như thừa nhận sự thật về một thế giới vô hình mà xưa nay ông vẫn thường nạt nộ vợ con mỗi khi nhắc đến cái sự tâm linh ma quỷ. Anh Hoàn mặc cho bố và các em đang tần ngần nhìn mình, cứ thế chạy như là con khỉ, cười lên sằng sặc. Mọi người thấy vậy sợ quá chạy theo, bởi vì lỡ may anh đang cơn điên điên dại dại như thế mà làm điều gì thì chết. May thay cuối cùng anh cũng đã về được đến nhà mà không hấn gì. Mọi người thấy tình hình cũng đã hòm hòm ổn ổn, cho nên ai về nhà nấy. Ông Khải cũng vậy, ông nhìn con trai một lượt, thở dài, rồi bỏ về nhà, cầm cái điếu cày, rít long sòng sọc. Tiếng điếu cày vang lên, làm cho không gian của ngôi nhà bỗng chốc trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Bà Cúc thấy chồng nhăn nhó cứ thở dài thì hỏi: Thế có phải vì việc thằng Hoàn cho nên ông trăn trở như thế hả? Chứ còn gì. Mẹ bố cái thằng rời đánh tự dưng lại ra cái cớ cái sự này. Đã bảo nó bao lần rồi, dẹp mẹ cái trò đánh cá đêm hôm đi mà chẳng nghe. Mai phải cho thằng này lên bệnh viện tâm thần để xem có vấn đề gì không. Chứ mà cứ thế này, có khi nó bệnh quá rồi, cơm không ăn lại bốc cái cục cờ mà ăn thì có mà bôi dọa chát chấu vào mặt cái lão già tôi. Thôi, ông bớt nóng, đi vào nhà trong nằm nghỉ ngơi đi. Bà Cúc vẫn thế, vẫn ôn tồn như những ngày đầu lấy ông. Bà chịu thương chịu khó hy sinh vì chồng vì con, vì thế ông bà mới sống với nhau được lâu dài. Tính ông Khải thì gia trưởng, nếu mà sống với người khác không biết nhường nhịn thì chắc chắn là cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Rồi có khi đường ông đi, đường bà đi từ lâu. Ông Khải rất nể vợ ở cái đức nhịn ấy. Khi vợ nói thế, ông thở dài, lặng lặng đi vào buồng nghỉ ngơi. Bà Cúc lại lội cội dậy chạy ra sau vườn để làm cỏ, làm những công việc thường ngày. Ở ngoài kia, bầu trời ngày hôm nay chẳng có nắng, mây cứ răng răng âm u đến lạ. Hôm nay bà cảm thấy khu vườn của mình nó cũng lạnh lẽo lạ lùng. Bầu trời đang sáng, thế mà mây đen lại càng thêm dày, không gian trở nên kỳ quái. Mặc dù trong lòng có chút bồn chồn, nhưng bà Cúc vẫn mặc kệ, ngồi như rổ cỏ. Bất giác bên tai của bà vang lên tiếng cười quen thuộc, cho dù là bà cố nhớ, nhưng cũng chẳng nhớ được là giọng của ai. Thế rồi vụt một cái, một cái bóng mờ mờ nho nhỏ như là con chó con từ đâu lướt qua. Bà Cúc giật mình, bà cố trấn tĩnh rồi cất tiếng. Mẹ bố nhà mày định đâm vào bà đấy. Mày không chạy đi rồi bà lại cho mày vào nồi rửa mận bây giờ. Bà vừa dứt lời thì tiếng cười kia lại mang vang lên một cách ma quái đáng sợ. Tiếng cười quen lắm, nhưng cho dù cố như thế nào thì bà cũng chẳng thể nhớ nổi là ai. Còn đang loay hoay với biết bao nhiêu câu hỏi thì trên vai của bà từ đâu một luồng hơi lạnh lùa vào, làm cho bà tê tái, lạnh đến thấu da thấu thịt. Theo phản xạ, bà giật mình quay lại thì bà choáng váng, muốn rú cả lên. Trước mặt bà là một người đàn ông, đằng sau là một bầy trẻ con chỉ độ vài tháng tuổi, lóc nha lóc nhóc, đứa nào đứa đấy cứ như là bò ra từ cái tổ vôi, đang nghiêng nghiêng cái đầu nhìn bà chằm chằm. Thỉnh thoảng cái đầu của nó lắc y như là con lật đật để ở trong cái tủ chè, rồi cái hàm răng của nó cứ gõ vào nhau cành cạch rít lên như là con rắn. Nó cười cười ma mị nhìn bà. Bà quá đáng sợ, bà giật lùi về đằng sau, chỉ về đám người mà lắp bắp. Các người là ai? Sao lại vào nhà tôi? Cứu với! Ai đâu cứu với! Thế rồi, chẳng hiểu sao, cổ bà như bị bóp nghẹt. Bà không thể cất lên thành lời. Người đàn ông từ từ đưa tay vén một vạt tóc che ở trên mặt. Lộ ra trên mặt là những vết sẹo chằng chịt, đáng sợ vô cùng. Cái đầu của ông ta cũng lắc lắc như đám trẻ. Hàm răng của ông ta cũng đánh vào nhau canh cách. Rồi ông ta cũng rít lên như là bầy rắn. Bà không nhớ tôi là ai à? Bà không nhớ tôi là ai à? Sao? Sao bà nhanh quên thế à bà Cúc? Bà Cúc toàn thân như bất động. Nghe câu hỏi ấy mà bà chỉ biết lắc lắc cái đầu, thể hiện sự bất lực. Người đàn ông kia cứ cười khùng khục, cộng với tiếng cười the thé của bọn trẻ con, càng làm cho không gian của khu vườn trở nên đáng sợ. Trời không có gió, thế mà những cành cây ở trên đầu bà cứ đung đưa xào xạc. Theo phản xạ, bà Cúc ngẩng lên nhìn thì hỡi ôi, bầy trẻ con nó bò đậu ở trên cành cây, trông cứ như là bầy bọ lẹt màu trắng. Chúng nó cứ đánh đu ở trên cây, rồi chúng nó rít lên như rắn. Bà Cúc còn đang hoang mang, không biết làm gì, thì có mấy thằng bé con đang đu ở trên cành cây trên đầu bà, nó buông tay, nó nhảy sổ lên người bà. Chúng nó vần vũ, chúng nó giật tóc, nó bá vai. Bà Cúc cảm giác toàn thân nặng nề đau đớn, nhưng không tài nào thốt lên lời được. Có một vài đứa trẻ con bắt đầu há hốc cái mồm. Điều kỳ quái, rõ ràng là bộ dáng của những đứa trẻ sơ sinh. Hàm răng thì chẳng có, chỉ là cái lợi đỏ hon hòn. Nhưng chắc chắn là bà nhìn thấy chúng nó có răng nanh. Cái răng nanh nhọn hoắt, nó nhè ra, rồi nó cắn thẳng vào cổ bà. Máu tươi túa ra, bà Cúc chỉ ú ớ vô vọng. Thế rồi, từ cái vết cắn ấy, máu chảy lẫn sùi cả bọt máu phập phồng. Bà Cúc gục xuống trong tiếng cười của lão già và lũ trẻ con. Trong khoảnh khắc đó, bất giác những hình ảnh xưa kia hiện về như là một thước phim quay chậm. Năm bà Cúc mới có 18 đôi mươi, khi ấy nhan sắc của bà đẹp có tiếng ở làng Mật, khiến cho biết bao nhiêu chàng trai si mê. Thế nhưng bố bà lúc ấy là ông cụ Mạnh, không ưng bất kỳ một ai, tính ông cụ gia trưởng, thích con gái phải tìm được người môn đăng hộ đối, học hành đàng hoàng. Chứ ông cũng chẳng thích cái lũ trai chân đất mắt toét ở làng Mật, vừa nghèo lại còn thất học, đéo mẹ, suốt đời chỉ có lấy đít con trâu làm thức ngắm thì đéo bao giờ ngẩng cái đầu lên được. Trái lại với ông bố có phần gia trưởng độc đoán, cô Cúc khi ấy là người hiền dịu nết na, trong lòng cũng đã có người thương. Cô mong ngóng đến ngày được kết tóc xe duyên. Thế nhưng phận đời chớ trêu, người kia lại nghèo quá, cũng đã cố dăm ba lần nhờ người mối lai đánh tiếng. Thế nhưng vô ích, vì bị ông cụ Mạnh đuổi ra khỏi nhà. Nhớ đến đây thì khuôn mặt cùng tiếng cười quỷ dị của người con trai năm ấy cứ hằn sâu vào trong óc của bà Cúc. rồi mọi thứ cứ đen tối hỗn loạn. Cho đến khi tiếng gọi quen thuộc vang lên. Dậy, dậy. Ồ hay sao lại nằm ở đây bà nội? Nghe tiếng gọi, bà Cúc mở choàng mắt, nhận ra là ông Khải đang lay lay người mình. Bà nhìn xung quanh rồi thảng thốt. Sao tôi lại ở đây? Sao tôi... Bà chưa nói hết câu, ông Khải đã cắt lời. Tôi cái gì? Già rồi, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. May mà tôi nằm ở trong buồng thế sốt ruột thế nào ấy. Tôi ra ngoài tôi tìm bà đấy. Chứ mà lơ ma lơ mơ có khi bây giờ... Ông Khải còn chưa nói hết câu thì có tiếng cười hô hố từ đằng sau vang lên. không bị bắt nữa rồi. Không bị bắt nữa rồi. Hai ông bà quay lại nhìn bộ dáng anh Hoàn con cả bây giờ cứ như là đứa trẻ con, mũi dãi thề lè, chố mắt nhìn ra bên này vỗ tay bôm bốp. Ông Khải trợn mắt. Mẹ bố thằng kia, không bị bắt cái gì hả? Bù mày nằm ở đây mà mày không biết đường ra đỡ bù mày dậy, mẹ cái thằng rời đánh. Trái lại với thái độ cáu kỉnh khó chịu của ông, anh Hoàn mặt tươi như hoa. U chưa bị bắt. U chưa bị bắt là U còn sống. Còn sống là còn thở. Còn thở là còn vui rồi. Từng câu từng chữ như chọc vào chỗ ngứa của ông Khải. Ông điên tiết rút luôn cái tông vàng phi thẳng về phía anh Hoàn. May sao lúc ấy mấy con trai của ông chạy ra can ngăn, cho nên cũng không xảy ra chuyện lớn. Anh Toàn, con trai thứ hai, mới giục đám người. Thôi chết. Hai chú, đỡ bù về để tôi giữ bác cả. Anh Toàn chạy lại dắt anh Hoàn về nhà, cứ như là dắt đứa trẻ con. Anh Hoàn thì cứ ngây ngây dại dại, vừa đi vừa thò tay móc cứt mũi bôi vào áo của em trai. Còn hai anh còn lại chạy ra đỡ bà Cúc. Thế nhưng vừa chạm vào người bà Cúc, hai anh dùng mình, cứ như là mình chạm phải cục nước đá lạnh buốt, rụt tay lại. Sao người bu lạnh thế này? Thấy hai thằng con nói vậy, ông Khải đưa tay chạm vào tay bà thì lại thấy bình thường. Ông quay sang Quả. Lạnh cái gì mà lạnh? Các anh không muốn đỡ bu các anh thì để cái thân già tôi làm. Đấy, con mới trả cái. Nuôi đến từng nay rồi mà đến khi thầy bu bố ốm đau một cái là cấm trông được vào đứa nào. Đèo mẹ, biết thế ngày xưa. Lúc mà bu mày đau đẻ, tao bảo bà ấy kẹp mẹ cái chân lại. Ok thầy, sao thầy nặng lời với chúng con thế? Anh Chiến vừa nói, vừa rón rén chạm lại vào người mẹ mình thì quả thật. Bây giờ bà cụ lại không còn lạnh, băng như lúc nãy. Anh cũng có chút ngạc nhiên. Nếu như một mình anh thấy vậy thì đã đành. Đằng này em trai của anh là anh Thắng cũng thấy thế. Bà Cúc thấy thái độ của hai con như vậy thì nở nụ cười. Thế nhưng bất chợt, mùi tử khí dâng lên, làm cho cả khu vườn chỉ trong phút chốc trở nên nồng nồng ô uế. Nó cứ oi oi khăm khắm. Anh Thắng bảo, chết rồi. Hình như là có cái con gì nó chết ở trong vườn ấy. Thối quá thầy bu ạ. Anh nói xong, rồi hai anh em lần mò theo cái thứ mùi thối ấy đi đến chỗ bụi rậm ở góc vườn. Anh cố vén lá cây tùm ra, vừa nhìn thì anh chết khiếp, giật lùi lại. Anh run run chỉ vào bên trong bụi cây mà lắp bắp. Ôi, có con chó nó chết ở trong đấy. Anh Chiến cũng chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng đúng thật là con chó. Thế nhưng con chó nằm vật ra đó, thế nào mà trên đầu nó đội cái nón rách, chân của nó gác cây gậy, trông y như là đứa trẻ con. Điều kinh khủng hơn là không biết từ bao giờ, những con nhặng to như đầu ngón tay út người lớn, bâu đầy ở trên thân con chó tựa như tạo thành một cái lớp áo. Nhặng cứ bay vo va vo ve, đến là tởm. Ông Khải thấy hai con trông sợ hãi thì hỏi. Chó chết thì chôn nó cạnh cây bưởi kia kìa. Đàn ông đàn an gì mà lại sợ cả mấy cái con chó chết. Thôi ở đây thối quá. Các anh thế chôn nó đi nhá. Tôi đưa u các anh về. Mặc dù nhìn cái tư thế của con chó nó chết trông hết sức quỷ dị, anh Chiến và anh Thắng vẫn cố bịt mũi bịt mồm, lấy hết sức bình sinh nhịn thở đào cái hố cách đó mấy mét, lội hội khèo khèo cái xác của con chó ném xuống dưới hố. Điều kinh khủng nhất, khi con chó vừa bị đẩy xuống hố thì bầy nhặng vo ve kêu lên tựa như là những mũi tiêm chọc vào màng nhĩ. Hai anh không chịu nổi, phải quay mặt sang mà nôn thốc nôn tháo. Cuối cùng công việc khó nhọc cũng kết thúc. Lấp đất xong xuôi, canh đi vào nhà thì nghe tiếng của bố kêu thất thanh. Ủa, ủi làng nữa rồi, cứu với, cứu với. Nghe tiếng kêu của bố, mấy con trai chạy như bay. Nhìn vào bên ấy thì cảnh tượng hãi hùng là bà Cúc. Bà Cúc đã treo cổ. Đầu bà ngoẹo sang một bên. Điều kỳ quặc là mặc dù như thế, nhưng chẳng hiểu làm sao trên đầu của bà lại đội một cái nón lá. Cái xác của bà Cúc chết treo vẫn còn đưa qua đưa lại. Mấy con trai nhanh như cắt chạy lại phụ ông Khải, đỡ lấy chân để hạ bà xuống. Thế nhưng mà ôm để nhấc lên thì mới thấy, sao cái xác của bà Cúc bây giờ nó nặng như là hòn đá tảng, không thể nhấc lên cho trùng dây nổi. Mấy anh con trai ngẩng lên nhìn, khuôn mặt của bà đang rũ xuống, cái thân xác đang chuyển từ màu trắng hồng sang màu đen sẫm, tựa như là tụ máu, trông đáng sợ vô cùng. Một đàn ruồi nhặng chẳng biết từ đâu vo ve bay đến, đậu vào cái xác lủng lẳng của bà Cúc. Cảnh tượng khiến cho anh Chiến, anh Thắng bất giác nhớ đến xác con chó mà hai anh vừa mới chôn xong. Trong đầu các anh hiện lên suy nghĩ, liệu cái chết của mẹ mình có liên quan gì đến con chó? Nhanh lên, đỡ bà ấy xuống, đừng để bà ấy treo như thế. Ôi giời ơi. Lúc này, hàng xóm láng giềng thấy nhốn nháo cũng đã bu đông bu đỏ sang bên nhà ông Khải. May mắn ở trong đám cũng có mấy người thanh niên tốt bụng, họ cũng xông đến phụ mấy anh con trai nhà ông Khải đỡ xác của bà Cúc xuống. Thế rồi người ta cũng liên hệ qua bên chỗ của lão Mai thợ mộc đưa cái quan tài sang, đặc biệt là có sự xuất hiện của lão Choành là thầy cúng ở làng Mật. Lão này được người làng Mật đặt cho cái biệt danh là Choành Bẹt Dê. Đéo mẹ, cứ ở đâu mà có người chết là y như rằng lão ngửi được mùi. Hôm ấy cũng vậy, chẳng biết có phải là nghe tin nổi chó, lão biết bà Cúc chết. Lão từ ngoài cổng đi vào, tay cầm bó nhang to, miệng lẩm bẩm cứ như là đọc thần chú. Đi được vài bước, lão quát ông ổng tựa như cháy nhà. Tránh ra, để các ngài về đón bà Cúc đi. Hồn bà mà ở trên trần thì có ngày vật chết tươi người nhà đấy, tránh ra xem nào. Nào, hồn ai ở chốn dưỡng trần, loanh quanh một chốc muôn phần đẹp tươi, hồn còn vẫn muốn dòng chơi, nghe âm triệu lạnh hồn ơi hồn về. Thế là thằng cha già ấy, nó cầm bó nhang cháy nghi ngút khói, nó vừa đi nó vừa khua, miệng nó cứ đọc choa choa cái bài mà lão gọi là thần chú gọi hồn. Đám người làng đang dòm dòm vào trong nhà hóng chuyện, nhìn thấy lão này thì vội vàng giạt ra. Thấy thái độ thầy ăn tiền của lão, nhiều người nóng mắt lắm, nhưng cũng sợ lão, biết đâu lão nuôi âm binh theo đúng lời đồn. Đến lúc ấy, lão mà điều âm binh thì nhà mình lại tan nát. Cho nên chẳng ai dám lên tiếng. Được đà, lão Choành Bẹt Dê lại càng thêm tự đắc, cứ thế sấn sổ đi vào đám đông, dùng mọi động tác như là một thầy cúng thực sự, rồi lại ông ổng. Chết bất thình lình thế này thì cho ngay vào quan tài cho tôi, nhanh lên xem nào. Mấy anh thanh niên nghe thế vậy thì bắt đầu hì hục cho cái xác của bà Cúc vào trong quan tài. Xong xuôi, ông Khải bây giờ mới trần tình lại câu chuyện về cái chết bất thình lình của vợ. Thì ra sau khi dìu vợ vào trong nhà, tự dưng ông nghe tiếng lục cục, tựa như ai đang lục lọi gì ở trong buồng ngủ. Tưởng là có trộm, ông cầm khúc cây to như cổ tay hùng hổ xông vào. Thế nhưng ông vừa bước vào thì ông bàng hoàng trông thấy một con chó, đúng là một con chó, đội cái nón rách, đứng thẳng bằng hai chân sau, từ từ chống gậy đi qua, nhanh lắm. Ông kinh hãi, nhưng ông cũng nghiến răng nghiến lợi, cầm cây hèo mà vụt lấy vụt để về hướng nó. Con chó nó rành mạnh lắm, nó né bên phải, nó né bên trái rồi nó phóng vút ra bên ngoài. Ông Khải bực tức, liền đuổi theo con chó mà vụt. Thế nhưng đuổi mãi mà chẳng vụt được. Mặc dù là tức anh ách, nhưng ông vẫn nghĩ đến phải quay về nhà. Vừa bước lại vào trong nhà thì cảnh tượng hãi hùng đã hiện ra. Thân xác của bà Cúc đã treo lủng lẳng trong cái tư thế trước khi bà được hạ xuống lúc nãy. Nghe đến đây, tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên, càng làm cho ngôi nhà năm gian lại thêm trong phút chốc ảm đạm âm u. Mọi người cũng tự hỏi nhau rằng là tại sao bà Cúc lại ra đi một cách chóng vánh đường đột như vậy, trong khi là của cải thì đè hòe. Cháu nội trước kia chưa có, thì nay một lúc được rời thương tình cho đến bốn đứa. Trước sự nghi vấn, đối với những người thích thuyết âm mưu đồn đại, người ta đang chĩa mũi dùi vào ông Khải. Biết đâu vì một cái lý do nào đó mà ông ra tay giết vợ. Thế nhưng ở cái làng mật này ai cũng biết, ông Khải là người ngay thẳng. Mặc dù tính tình có gia trưởng một tí, nhưng đối với vợ thì bao năm qua, ông trước sau như một. Thế nên cái suy luận ông Khải là kẻ thù ác hay là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Cúc bị người ta bác bỏ. Khi mà những câu chuyện của người làng mật đồn đại quanh cái chết của bà Cúc còn chưa ngã ngũ, thì tiếng cười hô hố vang lên. U bị bắt rồi. U bị chúng nó bắt rồi. Chúng nó bắt U đi rồi. Tiếng cười ấy không ai khác là của anh Hoàn, con trai cả ông Khải, bà Cúc. Đằng sau tiếng cười ấy là những giọt nước mắt cứ rơi lạ chã trên khuôn mặt lem luốc của anh. Ông Khải tiếc thương vợ. Nghe thấy tiếng cười, tiếng nói của anh Hoàn cứ như là hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm thấu tâm can. Ông vùng vằng đứng dậy, xông thẳng đến chỗ anh mà túm cổ vả cho mấy cái. Thằng mất dây, thằng bất hiếu, mày có để cho mẹ mày yên nghỉ không? Ông Khải tát anh Hoàn mạnh đến nỗi từ phát tát của ông cứ đôm đốp làm cho những người xung quanh giật nảy cả mình. May mà có mấy người hàng xóm tốt bụng kéo ông Khải ra, chứ không còn không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Bây giờ lão Choành Bẹt Dê thấy thế thì tỏ ra mình cứ như là bậc cao nhân, giơ tay. Ờ kìa, lúc tăng ra bối rối từ bố con nhà anh làm cái gì thế? Thế còn ra cái thể thống cống rãnh gì? Mấy thằng thanh niên đâu? Ngăn ông Khải lại, chứ không lại có thêm án mạng bây giờ. Nhà kia mất dạy con, khinh bố mộ nọ, tranh chua vợ chửi chồng. Ở sông kia giờ đã lên đồng chỗ chồng khoai sọ. À mà chả liên quan gì đến vụ này. Nào nào nào, mấy thằng kéo Khải ra xem nào. Mọi người khi ấy kéo ông Khải vào nhà. Anh Hoàn thì cứ đứng ngây ngây dại dại, nước mắt lưng tròng. Thế nhưng cái miệng thì lại cười hành hạch một cách vô duyên. Tay đưa chỉ vào quan tài của bà Cúc. U đi rồi. Chúng nó bắt U đi thật rồi. Mọi người bình thường thấy anh Hoàn là người ăn nói lễ phép, biết trên biết dưới. Thế mà nay tự dưng lại dở điên dở dại như vậy thì cũng ngạc nhiên. Mấy thằng thanh niên thấy vậy liền chạy lại kéo anh ta đi chỗ khác để tránh những việc không hay xảy ra. Đúng lúc từ đâu có con mèo đen nó to lắm, mắt lo xanh lè lè như hai hòn bi ve, trông rất đáng sợ. Nó đứng ở trên bờ tường, nhìn thẳng vào đám người đang bu đen bu đỏ, rồi nó cất tiếng kêu nghe đến thê lương. Lão Choành thấy vậy liền hô to: "Ôi giời, này này này, chúng mày đập đập đập đập chết mẹ con mèo kia đi, nó mà nhảy qua xác của bà Cúc là nhập tràng bây giờ." Nói đoạn, lão cũng không để cho mọi người làm việc ấy, lão vớ luôn cái đòn gánh mà phi thẳng về phía nó. Con mèo nhanh như cắt tung mình né qua cái đòn gánh, rồi thế nào nó phóng thẳng về phía quan tài của bà Cúc. Cứ tưởng rằng sẽ có một màn nhập tràng như lời thiên hạ vẫn đồn, thế nhưng con mèo nó lại không nhảy qua xác, mà nó đến bên cạnh cái quan tài. Nó lòi cái móng vuốt sắc nhọn ra, nó cào xoàn xoạt lên trên thành quan tài, làm cho mọi người hú vía hết hồn. Lão Choành lúc này ngẩng lên, lão choáng váng, lão lập tức tóm lấy cái đòn gánh hăng máu định choảng cho nó một phát nữa, thì có tiếng cười khành khạch vang lên đâu đây. Lão Choành nhìn lên, cả đám người há hốc cả mồm. Bây giờ tất cả mọi người tá hỏa khi thấy con mèo nó không nhảy qua xác ở trong quan tài, mà nó đang ngồi chồm hổm ở trên cái bàn vong. Toàn thân của nó đang cuộn tròn lấy cái khúc chuối cắm nhang. Nó nhìn xuống mọi người, đôi mắt của nó bây giờ chuyển sang màu đen xì xì. Nó đang cười, đúng thật là một con mèo đang cười. Mấy cái răng nhọn lởm chởm nhoẻn ra. Biết con mèo là không bình thường, khi ấy người làng sợ lắm, chẳng ai nói với ai câu nào. Chân tay mọi người đã run lên cầm cập. Lão Choành thì cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn bốc phép. Lão là pháp sư, có đủ khả năng trừ ma trừ quỷ. Lão rút từ trong túi ra một tờ giấy vàng vàng, trên đó lão viết những ký tự loằng hoằng trông như là bầy nòng nọc. Lão dõng dạc quát: "Mà bố nhà mày, ma quỷ phương nào mà đến đây cản rỡ? Ông gọi âm binh âm tướng của ông lên thì có mà mày chết rũ xác cái trực quan." Đoạn lão lấy cái bật lửa trong túi châm phạch phạch mấy cái ấy, thế mà bật mãi nó không lên. Lão quay sang một thằng thanh niên: "Này này này, đưa tao cái hộp lửa, mau lên mau lên." Sau khi lão đốt lá bùa cháy lên, lão đưa lên phẩy qua phẩy lại, miệng lầm rầm như là một pháp sư trong phim. Con mèo sau cái nụ cười ma quái chết chóc, chẳng biết nó có hiểu những gì lão Choành bẹt dê nói hay không. Nó kêu lên vài tiếng, rồi vẫy đuôi lủi đi mất. Khi ấy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Choành lại càng được dịp vênh vênh tự đắc: "Dâm ba cái loại ma quả, đối với một đại pháp sư Choành thì chỉ là cái chuyện vặt, chuyện nhỏ." Chẳng biết có phải là lão Choành có tài phép thật hay không, mà ở trong đám ma của bà Cúc, hễ có việc gì bất bình thường một chút, lão lại gào gào thét thét. Thế mà mọi thứ lại trở lại bình thường. Một cái đám ma cứ thế lặng lẽ trôi qua với biết bao nhiêu lời bàn tán xôn xao. Nhiều người họ tin vào thế giới tâm linh, họ cho rằng sự xuất hiện của con mèo đen là điểm gở, gở lắm. Nó ngồi trên bàn vong, ấy là để nó dắt hồn của bà Cúc đi đây. Thế nhưng cũng có người lại cho rằng đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, những kẻ yếu vía sợ hãi. Mỗi người một ý kiến, khiến cho cái làng mật nhỏ bé trong phút chốc trở nên lại càng thêm ma quái. Gia đình nhà ông Khải mới là những người đang phải chịu đựng những nỗi đau khổ nhất. Từ ngày vợ mất, ông Khải đâm ra càng ngày càng khó tính. Đêm ông chẳng ngủ được. Dù gì đối với ông thì bà cũng là người phụ nữ không ai có thể thay thế. Cứ mỗi một lần nhớ đến bà, nước mắt của ông lại lăn dài trên má. Để quên đi sự đời, ông tìm đến rượu. Thế nhưng mà khổ, càng uống, ông lại càng cảm thấy bí bách. Nhất là lúc tỉnh rượu, ông thấy trong nhà trống vắng vô cùng. Tưởng rằng mấy đứa cháu nội sẽ giúp ông khỏa lấp đi. Thế nhưng mỗi một lần lũ trẻ nó cất tiếng khóc, đến rát ruột, héo gan, ông lại càng thêm nhớ bà da diết. Bao nhiêu năm vợ chồng đầu ấp tay gối, làm sao bảo quên là quên được. Nếu như bà Cúc ra đi một cách bình thường thì cũng thôi. Đằng này bà lại chết treo cổ, khiến cho người làng nhìn ông bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Chính bản thân ông, sau mỗi cơn say tỉnh dậy, ông luôn luôn đặt ra câu hỏi: tại sao? Tại sao đang yên đang lành, vợ mình lại chết treo cổ như thế? Nghĩ mãi chẳng ra, thì ông lại tìm đến rượu. Uống say, đầu óc cứ choáng choáng, cứ ủ ủ như là có cái cối xay nó vang lên bên tai. Thì tiếng của lũ trẻ con khóc choe choé vang lên, lại là càng làm cho ông thêm đau đầu nhức óc. Lại cả tiếng thằng con trai điên điên dở dở, nó cứ thế nó gào thét ở bên kia. Gào thét chán thì nó cười hành hạch. Ông ôm đầu, ông muốn uống tiếp, uống cho quên hết đi. Kiều Dung, một cái câu chuyện nó cũng rất là kỳ quái, đúng không ạ các bạn? Nó rất là kỳ quái, nó cũng có một số cái vấn đề người ta vẫn cứ nói mà: tam nam bất phú, tứ nữ bất bẩn. Các cụ đã dạy từ ngày xưa rồi. Ngoài cái việc những cái thực tế cuộc sống, ví dụ như người ta nói là nhà năm có nhiều con trai thì có gì, các cụ ngày xưa là đẻ con ra thì phải lo cho con, ít nhất là nuôi nó lớn, lấy vợ cho nó, lo cho nó nghề nghiệp, lấy vợ cho nó, rồi phải xem là đất đai nào để dựng cho nó cái nhà để nó an cư lạc nghiệp. Đấy, từ ngày xưa cũng vậy mà, thậm chí bây giờ cũng vậy, như tôi cũng thế thôi. Tôi ông bà già cho ăn học đàng hoàng, lo công việc xong thì cũng lấy vợ cho, xây cho cái nhà vợ chồng ở. Đẻ con trai thì thường thường nó sẽ là như thế, đúng không? Đấy, thì bây giờ ví dụ mà có một anh con trai thôi, ừ thì nó đỡ áp lực. Cứ đến bốn anh con trai là chết mẹ rồi, đúng không ạ? Còn tứ nữ bất bần thì chúng ta đang nói đến xét theo góc độ thực tế nhá. Ok, bà Phật Ngọc Vi ngủ ngon. À, xét theo góc độ thực tế thì như thế này. À, người ta nói rằng là con gái đi lấy chồng về nhà chồng là hết. Thế nhưng mà các bạn biết đó, nếu như mà bảo là người làng, người xã thì đôi khi là lấy chồng ở ngay trong làng hoặc qua lắm là làng bên. Thế thì ví dụ như con gái bao giờ nó cũng tình cảm hơn, nó biết chăm lo cho bố mẹ hơn. Tất nhiên là trừ ba cái cô gì mà tẩm xăng cái vụ vừa rồi ở Hưng Yên thì tôi không nói, nhưng ba cô đấy cũng nói. Ba cô đấy là ngoại lệ. Nhưng con gái thường thường nó tình cảm hơn. Vẫn là yêu thương bố mẹ thôi, nhưng mà cái người con trai như chúng tôi chẳng hạn thì cái cách thể hiện tình cảm, quan tâm, chăm sóc bố mẹ nó khác. Nó không thể bằng các chị em được, cái này là tôi phải thú nhận sự thật là như thế. Cái sự quan tâm chăm sóc thể hiện ra của cái đứa con trai, cái thằng con trai và cái đứa con gái nó khác nhau. Đấy. Thế thì mấy con gái chăm lo, bố mẹ để ý hơn. Người ta nói là đẻ ăn gái thì chết mới sướng mà, đúng không? Đó. Chết vẫn còn sướng. Đấy, thì đấy là cái thực tế nó là như thế. Đó là cái cách nhìn nhận. Nhưng trong cái cõi, trong cái cách nhìn nhận theo cái dân gian và tâm linh ấy, thì người ta nói là cái gì? Đó. Tiền vàng bạc là mang cái tính chí dương, đúng không ạ? Con trai cũng là chí dương, dương khắc dương đổi dương, đẻ nhiều con trai tiền đổi nón ra đi. Nữ là âm, đúng không ạ? Chính âm hút tiền về. Thế đấy là một theo một một cái học thuyết của dân gian là như thế. Nhà ông bà ấy, chúng ta chưa biết được cái cụ thể cái căn nguyên của cái câu chuyện là gì, ta chưa nói đến. Nhưng mà tôi chỉ nói như thế này. À, nếu như theo cái mô tả của tác giả viết nhá. À, một ngôi nhà, một cái mảnh đất mà có đến 1 2 3 4 bốn anh con trai, mỗi anh một cái nhà 5 gian. Cộng với nhà ông bà nữa là 5 cái ngôi nhà 5 gian mà quay quanh một trong một cái mảnh đất, đi chung ngõ, chung sân, chung cổng, đúng không ạ? 5 cái ngôi nhà 5 gian chung ngõ, chung sân, chung cổng, mỗi một nhà đều có giếng riêng, sinh hoạt riêng. Thế các bạn cứ hình dung như này. Ở trong cái học thuật phong thủy của Trung Quốc cổ đại cũng như là của người Á Đông cổ đại, cái Nhật Bản cũng như vậy, Hàn Quốc cũng vậy thôi. Cái phong thủy chuẩn xác nhất là tứ hợp viện. Các bạn xem phim Trung Quốc, xem phim Hàn Quốc thì các bạn thấy cái kiến trúc này rất là quen thuộc. Nhật Bản cái kiến trúc này rất quen thuộc. Tứ hợp viện tức là gì? Một cái gia tộc lớn, và kể cả nông dân cũng vậy. Nông dân thì làm nhà nhỏ, người giàu có địa chủ thì làm nhà lớn. Tức là họ làm quay một cái ngôi nhà thành hình vuông, và ở giữa nó là khoảng sân, và một mặt là đường ra. Cái mặt hướng nhà đẹp nhất là làm đường ra. Nó chỉ đến 4 thôi, nó không thể làm thành ngũ hợp. Đúng không ạ? Thế có nghĩa là cái vấn đề của cái đất nhà ông gì nhỉ? Tự nhiên tôi quên mất tên, ông Khải à? Cái đất nhà ông Khải này có vấn đề. Anh hello, bé Ninh Đỗ. Đúng không ạ? Nó có vấn đề rồi. Nếu mà theo như đặt ở trong cái ngôi nhà, trong cái mảnh đất đó, thì nó phải rất rộng. Nó phải rất rất rộng thì nó mới đã thỏa mãn được cái yêu cầu về phong thủy. Chứ còn nếu mà đất nó ở cái mức độ vừa vừa đến nỗi phải chung cổng thì chắc chắn là nó có vấn đề. Cái phong thủy này nó không đẹp. Cái thứ hai là mình cũng đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều, rất là nhiều, là trước cửa nhà, trước cổng có những cái cây nó quá to, nó quá cổ thụ, thì đây là một cái vấn đề phải xem xét. Đó, phải xem xét. Không, nhà 3 gian, nhà 5 gian nó khác với việc tứ hợp viện em. Tứ hợp viện là nó mô tả một cái quần thể kiến trúc, nó không phải chỉ có một gian phòng mà nó chia ra rất nhiều. Có thể là cái gian chính ở giữa là đại sảnh, chính đường, tức là đi từ ngoài cổng vào là chính sảnh, là thường thường là một cái gian khách, chúng ta hiểu rằng đấy là cái gian tiếp khách. Đấy. Ở hai bên cạnh thì là cái gian mà để cho bố mẹ ông bà những người lớn tuổi ở ngay cạnh cái gian khách. Còn hai cái bên sườn này thì mới là con cái, hoặc là bếp, hoặc là kho. Còn phía mặt bên này thì là cổng, Đấy thì cái kiến trúc tứ hợp viện là như thế. Còn cái nhà ba gian với nhà năm gian thì nó lại khác, họ tính bằng gian nhà. Cái này thì các bạn sẽ thường thấy ở những vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. Các bạn sẽ thấy là năm gian thì có nghĩa là cái gian giữa đi thẳng vào nhà luôn. Đây là nhà chứ không phải là cả một cái quần thể kiến trúc. Nó chỉ là một cái ngôi nhà xây này ba cái gian, thì có nghĩa là cái gian khách thường thường nó là một gian chính giữa để ban thờ, một cái sập. Ở quê tôi, quê ngoại tôi vẫn còn một cái nhà năm gian chuẩn để một cái sập đấy, vào đấy là ngồi tiếp khách, hoặc là cụ tôi ngày xưa hay ngồi để uống nước. Ở bên này có một cái bàn, bộ bàn ghế ngồi tiếp khách, hai bên góc là hai cái giường là để cho các cụ lớn tuổi ở ngủ ở đấy. Còn hai cái đầu nhà, hai cái đầu đốc nó là hai cái gian khác, thì là để cho các con cháu vợ chồng ngủ ở bên hai cái đầu đốc đấy, hai bên. Đấy thì đấy là cái nhà năm gian. Còn nhà ba gian thì các bạn hình dung nó thu nhỏ lại là có thể là một gian giữa và hai đầu đốc, hoặc là có thể là hai gian ở đây và một cái đầu đốc nhô ra một tí, thì đấy là dạng nhà ba gian. Nó khác với cái việc tứ hợp viện. Tứ hợp viện nó quần thể kiến trúc. Thế thì nói về cái phong thủy, chắc chắn là nhà ông Khải này có vấn đề, đúng không ạ? Chắc chắn là có vấn đề. Chúng ta chưa nói đến việc cái ông ăn mày, ông nói là chặn long mạch hay cái gì gì cả. Các bạn phải nhớ là như thế này. Trong cái dân gian của cả Việt Nam, cả Trung Quốc, thì người ta đã nói rồi, khi một người thành gia lập thất thì người ta phải có cái con đường của riêng mình. Bố mẹ cũng thế, mặc dù rất nhiều nhà là cho con cắt một cái phần đất của mình ra để cho con xây nhà, thế nhưng người ta không bao giờ, người ta không bao giờ để cho cứ mãi đi chung một cọc. Các anh có gia đình riêng của các anh. Thứ nhất là bếp riêng, các anh đã ở riêng, xây nhà riêng, bếp riêng. Còn cái việc mà ăn chung nhau hay không, đấy cái việc chúng ta chưa tính. Nhưng nhà các anh riêng thì nhà là phải có bếp, phải có cổng riêng. Cái phong thủy địa mạch lúc ấy của riêng các anh, thờ thổ công, thổ địa là của riêng các anh. Có thể là chung trên một cái dẻo đất đấy thật, nhưng họ sẽ thường thường là sẽ cắt cọc riêng, bếp riêng. Còn cái việc mà đôi lúc bảo là thôi thì vợ chồng con nghèo quá, chưa có tiền, thì thôi bố mẹ cứ cho con ăn cơm chung, ăn chung bố mẹ nộp tiền, ăn chung vợ chồng con còn đi làm, thì cái việc đấy chúng ta không tính. Nhưng nhà của anh chị ở riêng là nhà anh chị phải có bếp riêng, phải cổng riêng, phải có thần thổ, thổ công, thổ địa riêng. Đấy, quan điểm là như thế. Nhưng mà có lẽ là vì cái cách nghĩ của ông Khải cho nên nó cũng phần nào ảnh hưởng. Tất nhiên là đây là chúng ta đang phân tích theo góc nhìn của chúng ta, chứ còn chắc chắn là trong cái câu chuyện của nhà ông Khải bà Cúc này, nó sẽ còn có cái căn nguyên sâu xa hơn. Hơn thế là căn nguyên đó là gì thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.